Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đồng ý rồi. Mục Văn Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tử Hằng cười nói. Phản ứng này của cậu là có ý gì đây hả? Đây không phải là chuyện cậu luôn muốn làm hay sao? Lúc trước chính là Mục Văn Hạo chủ động tìm đến anh ta, đề cử Diệp Ninh. Hiện tại cuối cùng Diệp Ninh cũng đã đồng ý hợp tác phát hành băng từ, Mục Văn Hạo lại vẫn cứ lộ ra vẻ mặt không vui như thế. Mặt mày Mục Văn Hạo âm u nói, bây giờ và mấy tháng trước sao có thể giống nhau được chứ? Mấy tháng trước anh ta muốn lấy lòng Diệp Ninh, cho nên mới tốn nhiều công sức như thế, giúp Diệp Ninh quy hoạch ra một con đường phát triển rộng lớn. Nhưng hiện tại anh ta chỉ muốn đặt Diệp Ninh ở ngay dưới mí mắt của mình, thực lực của cô càng mạnh. Chỉ sợ sẽ càng muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Lý Tử Hằng bưng ly rượu đặt trước mặt lên, giạt rào hứng thú nếm thử, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm xúc của anh ta. Văn Hảo, chuyện này thôi tôi phải nói với cậu vài câu đó. Theo đuổi con gái nhất định phải có kiên nhẫn, lại còn phải dịu dàng vào, thật lòng nhiều vào, bớt toan tính đi. Diệp Ninh là một cô gái rất thông minh, người ta nhìn thấy rất rõ mấy chiêu trò đó của cậu. Cậu làm như thế chắc chắn sẽ ế suốt đời này cho mà xem. Mục Văn Hạo lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta. Nếu tôi không dùng chiêu trò thì hiện tại cô ấy vẫn còn là phụ nữ có chồng. Chúng tôi lại càng không có tương lai hơn nữa. Cậu cũng biết chính cậu là người làm người ta ly hôn à. Nếu mấy cô gái bình thường gặp được chuyện này, chắc họ đều đã hận cậu thấu xương rồi đó. Tuy rằng Lý Tử Hằng không biết rõ những khúc chiết bên trong đó. Nhưng mà anh ta lại rất hiểu biết cách làm người của Mục Văn Hạo. Anh ta chắc chắn có thể đi phá hủy tình cảm của người khác chỉ để đạt được mục đích của mình. Cô ấy không biết, hơn nữa suốt đời này cũng sẽ không biết. Chút tự tin này, Mục Văn Hạo vẫn phải có. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 689. HTML, giấy sao có thể gói được lửa chứ? Cậu nghe lời tôi khuyên đi. Bớt tính kế Diệp Ninh lại, ủng hộ cô ấy nhiều vào, đây mới là con đường đúng đắn. Lý Tử Hằng nói xong lời cuối cùng còn cố ý tăng thêm âm lượng. Quả nhiên Mục Văn Hạo lập tức im lặng, Lý Tử Hằng cũng không vội vã sốt ruột gì, cho anh ta có thời gian quyết định. Cho nên cô ấy phải đi bao lâu? Mục Văn Hạo chỉ cần nghĩ đến chuyện này là trong lòng đã cực kỳ khó chịu. Ít nhất là nửa tháng, lâu vậy sao? Tôi không đồng ý, mặt Mục Văn Hạo lạnh như kết băng. Diệp Ninh phải rời khỏi anh ta nửa tháng, anh ta không thể nào yên tâm được. TBCCO tính mấy ngày sau anh ta còn phải tham dự thương hội do tỉnh thành tổ chức, không thể nào cùng Diệp Ninh đi đến kinh thành được. Nhưng mà nếu như anh ta không đồng ý thì Diệp Ninh cũng không thể nào đi được. Lý Tử Hằng vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Văn Hảo, cậu làm thế là hơi lố rồi đó. Cậu muốn dùng nửa tháng này để đổi lấy hảo cảm của Diệp Ninh đối với cậu. Hay là cậu muốn kiên quyết bạo lực giữ cô ấy lại, làm cô ấy càng oán hận cậu hơn? Cái nào sẽ tốt hơn, chắc cũng không cần tôi nói cho cậu biết đâu nhỉ. Đáy mắt Mục Văn Hạo vô cùng đương nhiên, anh ta đương nhiên biết rõ. Còn không phải đều là vì cậu tự chủ trương, nếu đổi thành những người khác, khi thấy Mục Văn Hạo nổi giận chắc chắn sẽ lo sợ bất an, nhưng mà Lý Tử Hằng lại không thèm để ý, tiếp tục lặp lại nói. Là cậu đề cử cô ấy cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực Mục Văn Hạo phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào anh ta. Được rồi, giao cô ấy cho tôi, cậu còn có cái gì không yên tâm nữa chứ? Hơn nữa tôi hứa với cậu, sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc, mang cô ấy nguyên vẹn quay về cho cậu. Lý Tử Hằng cười ha ha, sau đó chủ động cầm lấy ly rượu của anh ta, nhét vào trong tay anh ta. Mục Văn Hạo không muốn nhận cũng phải nhận. Cách chương.